Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1785. Chương 1785. Lần lượt chấn kinh. Ha ha, ta biết các ngươi muốn hỏi điều gì. Hỏi đi, kỳ thật cũng không phải là lớn cỡ nào không được sự tình. Diêm Thành Hà khôi phục trong chốc lát, sau đó cười thảm một tiếng, trong giọng nói tràn ngập cảm giác bị thất bại. Các ngươi kia phiến đại lục tên gọi là gì? Bạch Vũ Triết bắt đầu hỏi, từ đơn giản nhất bắt đầu. Hắn hy vọng từng cái đến, mà không phải một hơi hỏi ra nhiều như vậy vấn đề. Thiên Ma đại lục, Diêm Thành Hà hồi đáp, các ngươi đại lục thực lực tổng hợp như thế nào? Bạch Vũ Triết tiếp tục hỏi, ha ha, các ngươi bên này phải gọi Mê Xuyên đại lục a. Các ngươi thực lực cụ thể như thế nào ta không rõ lắm, nhưng là ta rất khẳng định nói cho ngươi, chúng ta Thiên Ma đại lục tuyệt đối phải so với các ngươi Mê Xuyên đại lục mạnh rất nhiều. Vượt qua tưởng tượng của ngươi. Diêm Thành Hà cười lạnh một tiếng, vừa nhắc tới cái đề tài này, lập tức liền trở nên rất có cảm giác ưu việt. Bạch Vũ Triết nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Đương nhiên, Diêm Thành Hà xác thực không rõ ràng Mê Xuyên đại lục thực lực tổng hợp như thế nào. Có thể hắn lộ ra y nguyên cùng có lòng tin. Các ngươi thuộc về cái gì thế lực? Lần này tiến vào chúng ta Mê Xuyên đại lục, có mấy cái thế lực tại liên thủ. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, mấy cái thế lực? Nghe được vấn đề này, Diêm Thành Hà rõ ràng sững sờ, bất quá hắn cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, lạnh giọng nói, chúng ta Thiên Ma đại lục đã sớm nhất thống, toàn bộ đại lục chỉ có một cái thế lực, gọi Huyền Thiên Cung, ta xuất từ Huyền Thiên Cung Bát Đại Điện Trung Hắc Ma Điện. Hắn ngược lại là thật biết gì nói nấy. Bạch Vũ Triết có chút không có hỏi, Diêm Thành Hà đều chủ động trả lời. Trên thực tế những này cũng không phải cái gì đặc biệt trọng yếu tin tức. Bạch Vũ Triết lần nữa nhướng mày. Hắn mặc dù không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài, nhưng khiếp sợ trong lòng lại khiếp sợ tột đỉnh. Đại lục đã sớm nhất thống. Cái này cỡ nào lớn bản lĩnh a? Thiên Ma đại lục cụ thể phạm vi lớn bao nhiêu hắn không rõ ràng, nhưng nghĩ đến hẳn là sẽ không nhỏ. Lại có thế lực có thể làm được nhất thống đại lục trình độ, liền giống với Mê Xuyên đại lục, bao nhiêu gia tộc tông môn san sát, đừng nói là đại lục nhất thống, cho dù là đem nhân tộc chính đạo võ giả bên này thống nhất, đều tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhìn Thông Thiên Tháp chính là chính đạo võ giả lãnh tụ, nhưng trên thực tế nếu để cho cái khác tông môn gia tộc trực tiếp nhập vào Thông Thiên Tháp, thế lực này là tuyệt đối sẽ không đồng ý, làm không tốt đến thời điểm tất cả đều liên thủ lại đối kháng. Chớ nói chi là còn có tà giáo võ giả, còn có thượng cổ man tộc, bất quá hai cái này đoàn thể, ngược lại là thật là thống nhất. Cái kia Thiên Ma đại lục Huyền Thiên Cung có thể làm được điểm này. Như vậy mạnh mẽ trình độ, tuyệt đối không thể khinh thường, cũng khó trách. Đại lục nhất thống sau đó, liền nghĩ trăm phương ngàn kế đi vào Mê Xuyên đại lục sao? Các ngươi có bao nhiêu người đi vào bên này rồi? Là như thế nào tìm tới Mê Xuyên đại lục? Bạch Vũ Triết rất nhanh từ trong rung động khôi phục lại. Hỏi tiếp, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta Hắc Ma Điện là xung phong, thuận tiện tới thăm dò, về phần đến bao nhiêu người? Như vậy ta cũng không rõ ràng, ngươi coi như lại tra tấn ta cũng vô dụng, ta tại Hắc Ma Điện địa vị rất thấp, càng không biết là như thế nào tìm tới. Diêm Thành Hà trả lời bên trong còn mang theo một điểm bất đắc dĩ, Bạch Vũ Triết cảm giác hắn cũng không có nói láo. Điểm này cũng làm cho tâm hắn kinh, một cái thánh khung cảnh tam trọng thiên cao thủ, lại còn nói tại Hắc Ma Điện địa vị rất thấp. Vậy cái này Hắc Ma Điện rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Vũ Triết cân nhắc một chút, hỏi ra lần này sau cùng hai vấn đề.